Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong nháy mắt là có thể biến thành móng nhọn đem người xé nát. Hừ hừ, chờ cơ hội hiếm có như vậy. Không đánh cùng anh ba một trận đã đời thì đúng là đáng tiếc. Lạnh lùng cười một tiếng, hắn hăng hái xông lên, xuất thủ đánh trả. Hai anh em vì vậy đánh thành một đoàn, người tới ta lui không ai nhường ai. Nhưng bọn họ đánh đến kịch liệt bốc lửa, bàn ghế trong phòng khách, thậm chí ngay cả bình hoa bày biện trang trí cũng không hề bị chạm đến. Chỉ thấy bọn họ thân hình nhẹ nhàng linh tiệp, cơ thể đụng chạm cơ hồ không có phát ra tiếng vang quá lớn. Nguyên nhân khiến bọn họ kiêng dè chính là sợ bà nội nghe thấy. Chỉ tiếc có người mật báo, mấy phút sau lão phu nhân đã đứng ngoài hành lang không vui nhìn hai người bọn họ. Còn không ngừng tay! Một tiếng quát uy nghiêm 10 phần làm hai anh em người lập tức tách ra. Quỳnh Quốc, ta không cho phép con đi tìm Chi Lai, trở lại phòng đi. Lão phu nhân ra lệnh. Bà nội, Chi Lai có thể gặp nguy hiểm. Cô ấy giúp Đông Phương gia chúng ta chuyện lớn như thế, có thể nào thấy chết mà không cứu? Đông Phương Khuynh Quốc vội la lên. Trước khi đi, cô ấy đã cáo biệt với ta, yêu cầu chúng ta cho dù phát sinh chuyện gì cũng đừng đi tìm cô ấy. Cô ấy nói mình sắp đối mặt với ân oán của bản thân, không hy vọng chúng ta nhúng tay, đặc biệt là không hy vọng con nhúng tay vào. Lão phu nhân vừa nói vừa âm thầm thở dài một cái. Phan Chi Lai trước khi đi còn nói bà hãy yên tâm, nói cô cùng Khuynh Quốc mặc dù yêu nhau lại không có duyên phận, cô sẽ đi thật xa, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Khuynh Quốc nữa, muốn bà yên tâm. Ai dạ, đứa bé kia đã sớm nhìn thấu tâm tư của bà. Cô bé biết bà ghét bỏ đôi mắt mù của cô. Một khắc kia bà xấu hổ biết bao, áy náy biết bao, lại không thể nói ra miệng. Coi như bà ích kỷ đi, biết rõ thật có lỗi với cô, cũng rất cảm kích cô, nhưng vẫn không hy vọng để cô ở bên cháu trai của mình. Cô ấy thật sự nói như vậy? Đông Phương Khuynh Quốc sắc mặt trắng xanh tái mét. Phan Chi Lai càng phủi sạch quan hệ với Đông Phương gia mà rời đi thì càng chứng tỏ cô đang gặp phải chuyện vô cùng nguy hiểm. Mà chuyện này khẳng định cùng Đông Phương gia có liên quan. Nếu cùng Đông Phương gia có liên quan thì như vậy người cô muốn đối phó có thể phải là... Chợt, hắn nhớ ra, anh cả có nhắc tới Du Nhận đã đến Đài Loan. Nghĩ đến kẻ kia lúc ở lang tầm của công chúa, thiếu chút nữa đã có thể giết chết Văn Chi Lai. Đang suy ngẫm nghiêm túc, điện thoại của hắn truyền đến tiếng chuông tin nhắn. Hắn mở điện thoại di động ra, vừa nhìn con người trong nháy mắt co rút lại. Trái tim giống như trống trận ầm ầm, mạnh mẽ kêu gào. Quả nhiên là Du Nhận. Ai gửi tới? Có chuyện gì không? Lão phu nhân hỏi. Không, không có. Tin nhắn quảng cáo nhàm chán. Hắn cẩn thận che giấu cảm xúc sắp bùng nổ của mình, xoay người lên lầu. Khuynh Quốc, Chi Lai muốn con coi như từ trước tới bây giờ, chưa từng thấy cô ấy. Quên cô ấy đi. Lão phu nhân khuyên nhủ. Bước chân hắn hơi khựng lại. Quên? Có thể quên được không? Muốn quên cũng không quên được. Huống chi hắn căn bản không muốn quên. Để con yên tĩnh một chút đi, bà nội. Hắn nhẹ giọng nói, tiếp tục bước lên lầu, trở về phòng. Đông Phương Tuyệt Thế nhìn chằm chằm bóng lưng của anh hắn, như có điều suy nghĩ. Đang muốn đuổi theo thì bị lão phu nhân ngăn lại. Tuyệt Thế, đừng đi làm ầm ĩ đến Khuynh Quốc. Nơi này ta sẽ bảo thập tứ trông nom, cho đến biệt thự của đám sói một chuyến. Tang lễ của thập nhị thời gian đã được định. Cháu tự mình đi nói với mọi người đi. Vâng. Đông Phương Tuyệt Thế gật đầu một cái ra cửa, đi về phía biệt thự của Đông Phương Lang. Mà lúc này ở trên lầu, Đông Phương Khuynh Quốc thấy Đông Phương Tuyệt Thế ra cửa, mới từ ban công nhẹ nhàng nhảy xuống, không chút nào trì hoãn. Đi về phía mật thất trong nhà kho ở hậu viện. Đông Phương Khuynh Quốc mang theo sứ mỹ nhân, đi tới địa điểm hẹn trước, nhưng không thấy Du Nhận và Văn Chi Lai. Ngược lại, bị người bịt mắt, lục soát khắp người, lấy súng áp vào trong xe, chạy hơn 2 tiếng đồng hồ. Xuống xe, tiếp theo lại tiến vào một bậc thang dẫn xuống địa đạo. Vòng tới vòng lui, lại đi lên bậc thang, tiến vào một nơi trống trải, bịt mắt được cởi ra. Trước mắt là một mật thất rộng rãi cực lớn, phía sau là một đống đồ hòm gỗ. Phía trước có một bộ bàn ghế da thuộc, giống như một cái phòng khách tạm thời. Một bên bày một chiếc bàn bài, mấy gã to lớn đang đánh mặt trượt. Đông Phương Khuynh Quốc nhanh chóng nhìn xung quanh ổ địch. Cái chỗ diện tích hơn mấy trăm mét vuông này, không cần đoán cũng biết là kho buôn lậu vũ khí của Du Nhận ở Đài Loan. Nói vậy, Đài Loan cũng là một trạm vận chuyển của gã. Du Nhận rất cẩn thận, giấu vũ khí ở một nơi kín đáo như vậy. ra vào đều có quản chế, cộng thêm địa đạo mê cung được đặc chế kia, muốn chạy nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net